Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 302, nghi hoặc. 4. Cũ kỹ đường đi, cũ kỹ kiến trúc, còn có cũ kỹ cống thoát nước không ngừng phát ra năm xưa tích mục nát rác rưởi hương vị. Nơi này tựa như là một cái từ hơn 50 năm trước trong trí nhớ cắt lấy xuống vùng giải phóng cũ. Ngay cả không khí đều lộ ra xa xưa niên đại cảm giác. Càng làm Bạch Hùng kinh ngạc là, cái này đường đi lại để ngay tại hàng của mình phụ cận. Chỉ bất quá chính mình chưa từng có vào xem qua. 5 phút đồng hồ về sau, hắn đi vào một tòa nơi ở lâu. Nơi này mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng tại thôn phệ lấy tia sáng, làm cho cả thang lầu đều thông hướng hắc ám không biết bên trong. Đồng thời còn rất sốt ruột phát ra kéo kẹt tấm ván gỗ âm thanh. Nơi này tựa như là trong phim ảnh những cái kia kẻ nghiện nhóm chỗ tụ tập địa phương đồng dạng. Lầu 3, cửa một gian phòng trước, không có cửa bảng số, cũng không có mắt mèo lỗ. Cái này căn bản là một khối đầu gỗ, chỉ bất quá tại biên giới chỗ chụp cái lỗ khóa. Nơi này chính là cái kia kẻ lang thang nói tới địa phương. Mấy giờ trước, Bạch Hùng bấm cú điện thoại kia, nghe chính là kẻ lang thang. Hắn không nói gì thêm dư thừa, chỉ là nói với chính mình cái này địa chỉ. Lại thêm một câu, nếu như ngươi bắt đầu hoài nghi, vậy thì tới đi. Lúc ấy Bạch Hùng cảm thấy mình đầu nhất định là tú đậu. Không phải làm sao có thể làm loại chuyện này. Thế là hắn liền đến, ta bắt đầu hoài nghi. Ta đang hoài nghi cái gì? Bạch Hùng hỏi mình, tay lơ lửng giữa trời. Do dự thật lâu, cuối cùng, vẫn là gõ xuống đi. Đông, đông, két, cửa bị mở ra. Tấm kia khó coi mặt duỗi ra khe cửa, hướng bốn phía nhìn một chút, về sau nhường ra một con đường tới. Ấy, ta cũng không phải là nghĩ đến. Đúng. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi đến cùng tại, Bạch Hùng lời nói không có mạch lạc nói xong, còn giống như đang vì mình cái này đồ đần hành vi biện giải. Tiến đến, đối phương căn bản là không có quản hắn nói thứ gì. Một thanh liền đem nó kéo vào phòng. Đây là một gian rất đơn sơ hai căn phòng. Bất luận là phong cách vẫn là đồ dùng trong nhà niên kỷ đầu, đều cùng tòa nhà này rất phối hợp. Ngay cả hương vị đều không khác mấy, thậm chí càng thêm buồn nôn một điểm. Ngươi có nhà? Đây là Bạch Hùng vấn đề thứ nhất. Dù sao thấy thế nào, cái này kẻ lang thang đều không nghĩ là có cái nhà người. Đối phương tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề này, mà là rất đột ngột hỏi. Ngươi cũng bắt đầu hoài nghi? Hoài nghi gì? Bạch Hùng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không biết. Tóm lại ngươi khẳng định là cảm thấy thứ gì không được bình thường. Cái phòng này, tòa nhà này, cái này toàn bộ thế giới, ngươi, ta, không khí, tùy tiện cái gì, hắn loạn thất bát tao nói. Nhưng Bạch Hùng thậm chí không thể tin được chính mình vậy mà nghe hiểu. Đúng vậy, hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều lộ ra một loại vi diệu dị dạng. Cho nên, hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói, ta, rất khát. Kẻ lang thang sửng sốt một chút, hắn nhanh chóng đem Bạch Hùng toàn thân cao thấp đều quét một lần. Trực tiếp hỏi, bao lâu? 6 ngày, ăn đây này, cái gì cũng chưa ăn, cũng không uống, rất thống khổ, nhưng lại không phải tưởng tượng như thế. Ngươi hẳn phải biết đi, Bạch Hùng mờ mịt nói xong, đương nhiên biết. Ta một mực dạng này, đúng vậy a, rất đói, nhưng lại còn sống, với lại, ngay cả gầy đều không gầy. Ngươi nhìn, ta biết ngươi kiểu gì cũng sẽ phát giác. Kẻ lang thang đương nhiên nói, tốt, ngươi đến cùng gọi ta tới làm gì? Kẻ lang thang suy tư một chút, ta phát hiện càng nhiều chỗ không đúng, ngay tại cánh cửa này sau. Nói xong, hắn ra hiệu dưới phía sau mình một cái cửa phòng ngủ. Nhưng là, mặc kệ ngươi thấy cái gì, tuyệt đối phải không hoảng hốt. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, hắn bản năng cảm thấy cửa này sau chắc chắn sẽ không là vật gì tốt, nhưng là việc đã đến nước này, hắn không có lý do gì nửa đường bỏ cuộc. Bên trong là cái gì? Hắn hỏi, ngươi không phải hỏi cái này phòng ở có phải hay không ta à? Dĩ nhiên không phải, kẻ lang thang nói xong, chậm rãi đẩy ra cửa phòng ngủ, là bọn hắn, một trận phiền lòng tiếng ông ông âm, tiếp theo truyền ra, là gây mũi hôi thối. Tại phòng ngủ trên giường, hai cỗ đã mục nát tử thi, không có bất kỳ cái gì quần áo, trần trụi triển hiện chính mình thối nát, không chịu nổi thân thể. Vô số con ruồi bị tiếng cửa hù dọa, vây quanh bọn hắn bay múa, muốn rời đi, nhưng lại không nỡ cái này khó được đẻ trứng giường ấm. Bạch Hùng sửng sốt một chút, cỏ, hắn mắng, theo bản năng sau này hơi một bước. Chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, lưu manh lăn lộn, khốn nạn, hắn lắp ba lắp bắp hỏi, liền âm thanh đều đang run rẩy, tay hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn báo động, thế nhưng là, đây hết thảy, giống như đều chậm nửa nhịp, tựa như là trước mấy ngày trận kia tai nạn xe cộ. Kẻ lang thang chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Hùng phản ứng. Về sau, quả là thế, nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn cũng tới trước một bước, đoạt lấy điện thoại của đối phương. Bình tĩnh một chút, kẻ lang thang quát, Bạch Hùng làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Hắn nhanh chóng lui ngược lại góc tường, một bả nhấc lên bên cạnh giá áo, nằm ngang ở trước mặt mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương. Đừng tới đây, hắn quát. Kẻ lang thang không nhúc nhích, hiển nhiên là không muốn kích thích đến Bạch Hùng, đừng xúc động. Suy nghĩ thật kỹ ngươi phản ứng. Hắn cũng hô to, ngươi kỳ thật cũng không có sợ hãi, những cái kia cảm xúc đều là sau thêm vào. Vậy căn bản không phải ngươi. Bạch Hùng vẫn như cũ thở hổn hển, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng. Bất quá, hắn giống như cũng ý thức được chính mình không thích hợp. Cứ như vậy hai người ai cũng không nói lời nào. An tĩnh qua vài giây đồng hồ. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Hùng tựa hồ rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Chậm rãi đứng người lên. Đương nhiên, vẫn là không có đem thả xuống giá áo. Kẻ lang thang nhìn thấy hắn phản ứng về sau. Thở dài một hơi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta cảm thấy, cái thế giới này là giả, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Bạch Hùng giống như là nhìn xem đồ đần nhìn đối phương. Cái này rất khó giải thích, nhưng là ta cảm thấy ta lúc đầu không phải là cái dạng này. Trí nhớ của ta, thân phận của ta, thói quen của ta, kỳ thật đều không thuộc về ta. Đầu óc của ta lừa gạt ta. Cái thế giới này cũng đang gạt ta. Nói xong, hắn móc ra điện thoại. Mở ra một tấm hình, lại quay người từ phòng ngủ trên mặt bàn lấy ra một quyển tạp chí. Nhìn, đây là ta vài ngày trước tại mấy con phố bên ngoài chiếu tướng. Hắn chỉ vào trên màn hình một ngôi, nhà nói ra, lúc ấy nhà này phòng ở ngay tại trước mặt ta. Thật sự rõ ràng, cho nên, kẻ lang thang đáp lại nói, cũng đem trong tay tạp chí ném cho Bạch Hùng. Bạch Hùng cúi đầu xuống, nhìn xem bìa hình ảnh. Đây là một chương rất đẹp cảnh biển chiếu. Một nữ nhân mặc rất mát mẻ, đứng tại bên đường, đường đi chính đối biển cả. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, một mặt hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này ảnh chụp đường đi bên cạnh, có một tòa chỉ chiếu vào một nửa phòng ở. Cùng kẻ lang thang trong điện thoại di động giống như đúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.